Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 33, Áo Trắng Thần Vương. Nam Cung Chấn Tôn kia kinh khủng tồn tại rời đi, hóa tiên chỉ nơi này, thành một mảnh loạn cổ chiến trường, vô số tu sĩ đẫm máu, giết, chấm ngoặc kép, tiếng la giết rung trời, máu tươi nhuộm đỏ núi đá thổ nhưỡng, thiên cổ long huyệt bên trong. Gốc kia mộng ảo thần tủy cây mẹ không ngừng sinh ra một gốc lại một gốc thần tủy sinh linh. Ngũ đại vực vô số thánh địa thánh chủ tại thiên cổ long huyệt bên trong thảm liệt giết chóc. Mỗi người đều toàn thân nhuốm máu. Giết địch vô số. Cũng muốn cướp đoạt mộng ảo thần tủy cây mẹ. Cái kia mộng huyễn thần tủy cây mẹ. Có thể so với một gốc bất tử thần dược. Để cho người đỏ mắt. Đều muốn đem nó bỏ vào trong túi. Nơi này. Đại chiến gay cấn, vô số đại nhân vật chết đi, Diệp Phàm trước giờ chạy trốn, Giao Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh bị Nam Cung Chấn đoạt đi. Cái khác người của Thánh Địa đồng thời không thể lưu lại Diệp Phàm. Cuối cùng, mộng ảo thần tủy cây mẹ trốn vào thiên cổ long huyệt sâu dưới lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến hạ màn kết thúc, Tần Lĩnh đánh một trận, quá mức thảm liệt, chết đại nhân vật nhiều lắm. Đây là một hồi sóng gió ngất trời, rung động ngũ đại vực, bây giờ làm mọi người nói đến chả biến sắc, nhân tộc lại xuất hiện một vị viễn cổ thánh nhân, mượn tới đế cấp lực lượng, chém Tần Lĩnh thiên cổ long huyệt thai nghén triệu năm, sắp thành đế thánh linh, sau đó chiếm Giao Quang Thánh Địa đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Thong dong đi, chấn kinh thiên hạ ngũ đại vực. Không có ai biết Đông Hoang nhân tộc Nam Cung Thánh Nhân từ đâu mượn tới đế cấp lực lượng. Vô số người đều tại lưu truyền là Thanh Đồng Tiên Điện bên trong lấy được tiên duyên. Mới có thể từ đỉnh cao nhất đại năng nhảy lên bước vào viễn cổ thánh nhân cảnh. Càng là mượn tới đế cấp lực lượng. Sau 3 tháng, Đông Hoang Bắc Vực, một tòa thế gian cổ thành trì bên trong. Thanh đế thần linh phân thân của Nam Cung Chấn như là một người bình thường. Tại một nhà tửu lâu bên trong uống rượu, thanh đế thần linh phân thân của Nam Cung Chấn, tại cái này Bắc Vực, đi lại vạn dặm núi sông, tại trong hồng trần ngộ đạo, một đôi như là bình thường vợ chồng người, cười cười nói nói đi đến, nhưng tại thanh đế thần linh xem ra, cái kia cũng là một đôi phong hoa tuyệt thế vợ chồng. Nam áo trắng tóc trắng, anh tư vô song, nữ một thân áo màu, dung nhan tuyệt thế. Như cửu thiên tiên tử, người đến chính là áo trắng thần vương Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử. Hai người đều che giấu chân dung, tại bình thường phàm nhân trong mắt, là được một đôi bình thường vợ chồng. Mà đối phương, cũng phát hiện thanh đế thần linh phân thân của Nam Cung Chấn. Nam Cung Chấn hướng hai người vẫy gọi, ý bày ra hai người tới ngồi, không nghĩ tới tại cái này gặp được Nam Cung đạo hữu. Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử dắt tay. Tại Nam Cung Chấn bàn kia ngồi xuống. Nam Cung Chấn cười nói. Ngược lại là rất khéo. Có thể ở đây gặp được hai vị. Đa tạ năm đó đạo hữu xuất thủ cứu giúp cùng đưa tặng thần chân ân. Nếu không ta cùng Thái Hư ca dù cho gặp nhau. Cũng muốn âm dương lưỡng cách. Thải Vân tiên tử chân thành nói cảm tạ. Nam Cung Chấn khoát khoát tay. Không thèm để ý nói. Một cái nhấc tay, huống hồ ngươi phu quân đã giao qua thù lao. Không cần nâng lên, Thải Vân tiên tử cười đến càng tăng lên. Nhất tiếu khuynh thành, tràn đầy yêu thương nhìn Khương Thái Hư liếc mắt. Hiển nhiên nàng đối với phu quân mà chữ. Rất là mừng rỡ, thần vương Khương Thái Hư. Đã bước vào thánh nhân cảnh. Hơn nữa còn đi tại Nam Cung Trấn phía trước. Xem ra lúc trước Diệp Phàm vượt qua tứ cực thiên phạt. Vẫn như cũ là vị này Khương Thần Vương xuất thủ. Đoán chừng cái kia thái âm chi thể Khương Đình Đình cũng tại Khương Thái Hư xuất thủ xuống giải. Quyết thái âm chi thể vấn đề. Nếu như không có chém tới Thần Vương bản nguyên. Nghịch sống đời thứ hai. Khương Thái Hư cảnh giới không biết tinh tiến đến nhanh như vậy. Nam Cung Chấn nghĩ như vậy. Mà Thải Vân tiên tử. Vậy mà chảm đạo thành vương. Xem ra Khương Thái Hư vì Thải Vân tiên tử bước vào vương giả cảnh giới. Bỏ khá nhiều công sức. Cũng không biết ăn không ăn thuốc bổ. Nam Cung Trấn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vừa cười vừa nói. Hai vị ngược lại là thần tiên quyến lữ. Trời đất tạo nên. Nhường người ao ước. Nam Cung đạo hữu anh tuấn bất phàm. Tu vi thông thiên. Đối với ngươi ngầm sinh tình cảm tiên tử cũng sẽ không ít. Nếu là ao ước chúng ta. Thế nào không tìm một cái đây? Nếu là một cái không đủ. Cũng có thể tìm thêm mấy cái a. Thải Vân tiên tử nét mặt tươi cười như hoa. Trêu ghẹo Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn lắc đầu. Thần vương phong thái tuyệt thế. Thầm mến hắn người càng nhiều. Thải Vân tiên tử có thể khoan dung độ lượng. Đời này duy Thải Vân một người. Khương Thái Hư nhìn xem Thải Vân tiên tử nghiêm túc nói. Thải Vân tiên tử nghe xong. Trong mắt yêu thương càng đậm. Nam Cung Trấn thấy thế. Đến. Cái này giết chó giết tới trên người hắn đến rồi. Uống rượu. Cái này thế gian rượu. Dù không bằng tiên nhưỡng. Nhưng có một phen tư vị. Nam Cung Trấn tranh thủ thời gian đánh gãy giết chó hiện trường. Nam Cung đạo hữu thần uy. Chém chỉ thiếu chút nữa viên mãn thánh linh. Bảo vệ nhân tộc. Liền giao quang thánh địa đế binh đều đoạt đi. Hiện tại ngũ đại vực đều đang đồn tụng uy danh của ngươi. Khương Thái Hư ánh mắt sáng rực nhìn xem Nam Cung Trấn. Hắn không nghĩ tới. Cái này hơn 20 năm trước bất quá đỉnh cao nhất đại năng người. Tu vi tinh tiến đến như thế thần tốc. Thánh nhân 5 tầng. Chiến lực càng là sâu không lường được. Lúc trước thần thành đánh một trận thời điểm. Nam Cung Trấn cũng bất quá vương giả 3 tầng trời thôi. Bây giờ lại khối bắt kịp hắn. Khương Thái Hư hắn thế nhưng là tại Tử Sơn bị nhốt hơn 4.000 năm. Mạnh mẽ sống qua tới. Bước vào thánh nhân cảnh giới. Mượn tới lực lượng thôi. Như là không chung lâu các. Sao là thần uy nói chuyện. Về phần giao quang thánh địa. Đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh cũng không thuộc về giao quang thánh địa. Bọn họ hoàn toàn không cách nào trưởng khống cái này đế binh. Dùng chút thủ đoạn. Đoạt tới dùng một đoạn thời gian mà thôi. Nó có khác chủ nhân. Nam Cung Trấn nói. Xem ra nghe đồn là thật. Chưa từng đi ra đại đế. Làm sao có thể luyện chế đế binh. Thải Vân tiên tử nói. Giao quang thánh địa giải thích. Long Văn Hắc Kim Đỉnh chính là giao quang thánh địa lịch đại thánh hiền không ngừng tế luyện mà thành. Loại thuyết pháp này. Cũng không bị đỉnh cao nhất thế lực lớn tiếp nhận. Đế binh. Chỉ có thể từ đại đế mới có thể tế luyện mà thành. Bất quá, giao quang thánh địa không có xuất hiện qua đại đế. Có thể có được đế binh. Đây cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khương Thái Hư thả ra trong tay chén rượu nói. Giữa bọn hắn đàm luận, chung quanh phàm nhân tự nhiên là không cách nào nghe được. Nam Cung Trấn cùng Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử đàm luận thật lâu. Mới cáo từ rời đi. Thức ăn cho chó hay là ăn ít tốt, bằng không sẽ đem chó cho ăn bể bụng. Một đời thần vương, xác thực phi phàm, trong lòng không có tiếc nuối. Thế này không tại bi thương, lại làm cho hắn càng nhuệ khí vô cùng. Nam Cung Trấn phỏng đoán, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình. Thanh đế thần linh tiếp tục đi lại tại Bắc vực vô ngần trên mặt đất. Cái này Bắc vực vô ngần trên mặt đất, mai táng rất nhiều thái cổ vương tộc. Tương lai thái cổ vương tộc xuất thế. Cái này Bắc vực đại địa. Đứng mũi chịu sáo. Bầu trời sao bên trong. Trên một hành tinh cổ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Không có một tia sinh cơ. Nam Cung Trấn ngày ấy từ tần lĩnh xé rách hỗn độn hư không bên trong đi. Liền bước vào bầu trời sao bên trong. Tìm hành tinh cổ này chữa thương. Cưỡng ép đem hỗn độn chân linh phân thân cùng bản tôn dung hợp. Nam Cung Trấn bản tôn thánh nhân thân thể hoàn toàn tiếp nhận không được loại kia lực lượng kinh. Khủng, dù cho có thôn thiên ma bình trấn áp thân thể, Nam Cung Trấn cũng bị thương không nhẹ, kém chút thương tới bản nguyên. Thân thể một mực rạn nứt, khó khôi phục. Cuối cùng, Nam Cung Trấn chỉ có thể đem đời thứ ba nguyên thiên sư trong cơ thể thai nghén 70.000 năm thần đan. Cùng tôn kia chỉ thiếu chút nữa thành hoàng thánh linh thân thể bản nguyên tinh hoa dung luyện. Rút ra thánh linh trong thi thể dựng dục vô thượng tinh hoa. Cùng thần đan hợp nhất. Luyện hóa nuốt vào. Đi qua 3 tháng tu dưỡng. Mới đưa thương thế bên trong cơ thể triệt để chữa trị. cho dù là chính hắn phân thân, cưỡng ép dung hợp đối bản tôn tạo thành tổn thương, cũng là khó mà lường được. Đại đế cấp lực lượng, chỗ nào là thánh nhân thân thể có thể tiếp nhận, cho dù là đại thánh chuẩn đế cũng không được. Thần đan cùng một tôn đến gần vô hạn cổ hoàng thi thể hết thảy tinh hoa. Không chỉ có nhường Nam Cung Chấn thương thế khôi phục, đồng thời cũng làm cho hắn tu vi tăng vọt. Đơn thuần một tôn đến gần vô hạn cổ hoàng thánh linh thi thể bản nguyên tinh hoa, liền có thể nhường Nam Cung Chấn tu vi không ngừng tinh tiến. Có thể Nam Cung Chấn dùng nó chữa thương, lại áp chế tu vi, không làm đột phá. Hắn vừa mới bước vào thánh nhân cảnh giới không bao lâu, lại làm đột phá cũng không phải là chuyện tốt. Đến lắng đọng một đoạn thời gian, tích lũy nội tình. Bất quá trải qua này một lần dung hợp, hỗn độn chân linh của Nam Cung Chấn dung nhập bản tôn tốc độ nhanh lên rất nhiều. Nam Cung Chấn tu dưỡng tốt thương thế, xa xa nhìn về phía Bắc Đầu Táng Đế Tinh, Tần Lĩnh chiến dịch. Hắn mặc dù rất có thu hoạch, thế nhưng trả giá cái giá không nhỏ, đồng thời cũng kinh động Cấm Khu Chí Tôn, dẫn tới quan tâm ánh mắt. Hắn hiện tại không nên nhiều tại Bắc Đầu tiếp tục chờ đợi. Trước giờ bại lộ lá bài tẩy, dẫn tới Cấm Khu Chí Tôn quan tâm, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nam Cung Chấn nhìn thoáng qua Bắc Đầu, dứt khoát bước vào sâu trong tinh không, hướng sâu trong tinh không đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.